quay trở về Tân Cẩm Nhi, người muội muội ít khi giao tiếp nhất trong bốn tỷ muội. Cách chương.